Chương 927, cái gì gọi là hắn coi trọng Trọng Nguyệt? Ăn cơm. Bác Minh Dạ nhìn Bác Minh Thiên một chút, không có cái gì nhiều lời. Bác Minh Thiên nghe vậy, QNZ không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi ở một bên ăn cơm. Lúc ăn cơm thời gian, Trọng Nguyệt cơ bản không ăn rau xanh, Bác Minh Dạ thấy vậy vớt vớt mi tâm, kẹp một chu tờ rau xanh phóng tới Trọng Nguyệt trong chén, ăn nhiều một chút rau xanh. Trọng Nguyệt nghe vậy, trong mắt nhìn thoáng qua trong chén rau xanh, lại nhìn đũa kẹp lấy thịt, bất đắc dĩ từ bỏ thịt, đem trong chén rau xanh gắp lên ăn hết. Nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, Tử Liên cười cười, nguyên lai Trọng Nguyệt cũng có người có thể trị. Sau khi cơm nước xong, sắc trời đã triệt để đen lại. Bận rộn một ngày, Trọng Nguyệt cũng có chút mệt mỏi, bất quá Bắc Minh Dạ nhớ tới những chuyện này, Trọng Nguyệt cũng không có vội vàng nghỉ ngơi, mà là cùng Bắc Minh Dạ nói chuyện phiếm. Trong phòng, Trọng Nguyệt ngồi ở Bắc Minh Dạ bên người, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ngươi cũng không hiếu kỳ sao tò mò cái gì. Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Tựa hồ lại nhớ tới lúc trước bọn họ quen biết không lâu thời điểm bộ dáng. Bắc Minh Dạ nhớ kỹ lúc kia vì truy Trọng Nguyệt, hắn QNZ đã làm nhiều lần sự tình. Bắc Minh Dạ, Đông Lâm, còn có cái kia cái thiên ma, cùng ngươi là chủ thần huyết mạch xa NZ tạo ra tồn tại. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra. Ta nhớ được Đông Lâm nói qua một chút sự tình. Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua bên người Trọng Nguyệt, nói khẽ, nếu như không sai, chúng ta bây giờ ngay tại chủ thần đã từng sinh hoạt qua địa phương, về phần cái kia thiên ma dừng một chút. Bắc Minh Dạ lại mới nói, chính là trước đó muốn giết ta người kia, bất quá lúc kia, nhưng ngươi thay ta lập tức công kích. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ, cũng chính là thiên ma xuất thủ cứu Trọng Nguyệt, bằng không thì Trọng Nguyệt tuyệt đối không có khả năng hào hảo. Nghĩ tới đây, Bắc Minh Dạ liền nhíu nhíu mày lại, bởi vì hắn rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ thiên ma nói một câu. Ta nhìn chúng Trọng Nguyệt. Cái gì gọi là hắn coi trọng Trọng Nguyệt? Trọng Nguyệt gặp Bắc Minh Dạ không nói lời nào, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Bắc Minh Dạ, thế nào đang suy nghĩ gì nghị xuất thần như vậy không có gì. Bắc Minh Dạ lắc đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta chỉ là nhớ tới ngày đó phát sinh một sự kiện, thiên ma nói hắn coi trọng ngươi. Liên quan tới chuyện này, Trọng Nguyệt cũng biết. Nàng sẽ biết chuyện này vẫn là Tử Liên nói cho nàng. Khỏe miệng giật một cái, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, đoán chừng hắn là nói đùa, đừng nghiêm túc như vậy. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ chỉ là nhìn xem Trọng Nguyệt, không nói gì. Một hồi lâu, Bắc Minh Dạ mới đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hắn có phải hay không đùa giỡn ta rất rõ ràng, bất quá ngươi ở bên cạnh ta, ta thì sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Trọng Nguyệt dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai, không có cái gì nhiều lời. Không phải Bắc Minh Dạ đồng ý không cho phép sự tình, mà là nàng tự mình biết bản thân tâm ở nơi nào. Cho chuyện một lúc sau, Trọng Nguyệt liền nghỉ ngơi. Bắc Minh Dạ ngồi ở Trọng Nguyệt bên giường thủ Trọng Nguyệt một hồi mới trở lại gian phòng của mình. Một đêm tốt ngủ, Trọng Nguyệt sau khi tỉnh lại liền rời giường đi rửa mặt. Chờ rửa mặt song song xuống dưới, Trọng Nguyệt liền thấy Bắc Minh Dạ từ bên ngoài đi vào. Sớm như vậy, ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy Bắc Minh Dạ tiến đến, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, hiện tại thời gian còn rất sớm. Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, đi đến Trọng Nguyệt bên người chi rồi nói ra, đế quang trường học người đến qua.